Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 61-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thử qua rồi, hiệu quả của bong bóng không tốt lắm. Bởi vì lúc cậu ngủ, dị năng không thể tiếp tục vận chuyển, chẳng lẽ phải ký khế ước mới có thể luôn luôn duy trì hình người trên cạn ư? Lông mi cậu nhanh chóng hơi chớp, mấp máy môi. Lúc này, Norman nhận được tin tức từ đội trưởng đội hộ vệ Joseph. Bệ hạ, sau khi đội trinh sát phát hiện ra một đội tàu vũ trụ không rõ lai lịch, đã mất liên lạc. Norman nhíu lông mày, hoàn toàn mất liên lạc và Joseph. Đúng vậy, kể cả nhà lịch sử học đi cùng, trí não của tất cả mọi người đều trong trạng thái mất liên lạc. Norman nhíu mày, nhóm người này được hắn phái đi điều tra hành tinh người cá, được thành lập từ một binh đoàn, đều là những người lão luyện trong tuần tra vũ trụ. Bọn họ điều khiển tàu vũ trụ của quân đội Obis. Tàu vũ trụ có dấu hiệu của quân đội Obis thì đạo tặc vũ trụ tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công. Đội tàu bay không rõ này không biết có lai lịch gì. Hắn trầm giọng nói, sắp xếp đội đặc chiến đi cùng tổ điều tra đến vị trí bọn họ mất liên lạc để điều tra. Joseph, vâng, lúc này, đội trinh sát được bọn họ nhắc đến, đang bị đội tàu vũ trụ lạ bắt cóc ngay tại biên giới hệ hành tinh Yoka. Đội trưởng có vết thương trên mặt, đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói sau lưng. Sắc mặt rất khó coi, trước đấy hắn định gửi tín hiệu cầu cứu thì phát hiện không gửi đi được. Sau khi lấy đi trí não của hắn thì đối phương không để ý tới hắn nữa. Đối diện hắn là 5 người đàn ông đang trụm lại một chỗ mở xem trí não của hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhân loại ghê tởm, thật sự quá độc ác, thế mà xem người cá như thú cưng. Thật không dám tưởng tượng ra, tộc nhân của chúng ta những năm này đã chịu biết bao nhiêu đau khổ. Vương đáng thương. Thế mà lại được sinh ra trong hoàn cảnh hiểm ác này, tôi thật sự đau lòng chết đi được. Nhị trưởng lão, hiện tại nên làm như thế nào? Ba người cùng nhìn về phía người đàn ông có mái tóc dài màu trắng. Joellen nghiêm túc, chỉ khi cảm xúc vương dao động rất lớn mới có thể cảm ứng được ngài. Trước hết tìm xem vương ở nơi nào, phía này không chỉ có một hành tinh của loài người. Người đàn ông tóc trắng còn trẻ còn lại đang mở xem trí não đột nhiên nói với vẻ kích động khó kiềm chế được. Tôi nghĩ tôi tìm được rồi. Cái gì, Doan, cậu đừng nói đùa. Dành cho bạn, cô gái nghèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối. Chẳng ngờ hút tiền kỳ lạ. Thêm, 66, 17, 22. Mặc dù không tin nhưng tất cả mọi người kể cả Joellen đều nhìn về phía Doan. Sau đó lực chú ý bị người cá đuôi xanh trong màn hình ảo của trí não hấp dẫn. Người cá ngồi trên xe lăn, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt cậu, làn da trắng tinh trong suốt. Mái tóc màu xanh lam thả sau đầu, mắt xanh có chút nheo lại, cực kỳ đẹp mắt. Doan, sau khi xem qua thông tin thì tôi biết được, ngài ấy là người cá thông minh nhất, là người cá thuần sắc, trước đó không lâu đã được xem là sinh vật có trí khôn. Trái tim của tôi đang nhảy lên, chỉ nhìn một chút tôi đã biết ngay, ngài ấy chính là Vương. Tất cả mọi người cùng nhau hít vào, trời ạ, Vương đáng yêu như vậy mà phải chịu đựng nhiều chuyện đau khổ như thế. Cứ nghĩ đến là tim tôi như bị dao cắt. Doan nhanh chóng xem tin tức trên mạng, cắn răng nói. Nhân loại thế mà dám mơ tưởng đến Vương. Mấy người cùng nhau nói. Phải nhanh chóng cứu Vương ra. Joellen trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân chủ lực di chuyển chậm hơn so với chúng ta. Cũng không nên trực tiếp dùng thủ đoạn vũ lực. Để tránh không cẩn thận làm Vương bị thương. Chúng ta phải dùng trí. Mấy người bàn bạc hồi lâu, lên kế hoạch, cứu giá, buổi sáng, Honat đi vào phòng người cá, con mắt tỏa sáng, vẻ mặt không kiềm chế được sự kích động. An cần tò mò nhìn y, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Honat xem xét số liệu, cười nói, An ăn rất khỏe mạnh, sau khi làm xong chuyện quan trọng nhất, cuối cùng hắn nói tới chuyện làm hắn kích động nhất. Căn cứ kết quả so sánh gen giữa cậu và những người cá còn lại. Tổ nghiên cứu có phát hiện quan trọng, gen trí nhớ của những người cá còn lại bị thiếu hụt. Trước mắt đang tiến hành nhân bản gen trí nhớ, viện trưởng Erner đã bắt đầu chuẩn bị giải phẫu chữa trị gen. Vấn đề trí nhớ của người cá có khả năng rất lớn sẽ được cải thiện. An cần khoác tay lên bờ, thân trên không tự giác thẳng tắp. Thật sao, liệu có gây ra tổn thương đối với cơ thể người cá không? Honat động viên nói, kỹ thuật chữa trị gen đã rất hoàn thiện. Trước khi đưa vào thử nghiệm lâm sàng sẽ được tiến hành kiểm tra nghiêm khắc, chỉ cần phổ biến, không cần lo lắng về độ an toàn. An cần khẽ thở phào, thầm nghĩ trình độ y học của thế giới này quả nhiên rất mạnh. Honas do dự một chút còn nói, ngoại trừ chuyện đó thì còn phát hiện thêm một phần gen khác biệt nữa, nhưng trước mắt chủ yếu nghiên cứu gen trí nhớ, gen còn lại chưa rõ là bọn họ quyết định thế nào. An cần giật mình, cậu phỏng đoán việc này có liên quan đến chuyện đuôi biến thành chân khi trưởng thành, vô thức nhìn về phía Norman. Norman, tập trung vào gen trí nhớ trước. Honas hơi kinh ngạc, thái độ của bệ hạ quá bình thường. Y còn cảm thấy rằng dường như bệ hạ đã sớm đoán được kết quả này. Ông biết rõ, có một số việc bệ hạ không nói tức là không nên hỏi. Thế là ông không nói gì, rời khỏi phòng người cá. Sau khi ăn cơm trưa, An cần được Norman đưa đến trung tâm người cá. Còn chưa tới khu giải trí, hai người đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của người cá. Ngoài ra, còn có tiếng cười của người cá cùng với âm thanh dỗ dành của con người. An cần không khỏi nghi hoặc. Sau khi bước vào khu giải trí thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cứu mạng. Âm thanh kinh hoàng từ trên không truyền đến. An cần ngẩng đầu, chỉ thấy một người cá đang bay trên trời. Nhóm người cá phía dưới ngẩng lên đầu. Ha ha ha, đồ cá kém cỏi. Thật sự là quá ngu ngốc, còn để cho thú hai chân chế giễu. Nhát gan quá, dù cho rơi xuống thì cũng là rơi xuống nước. Cậu sợ cái gì nữa? Người cá đuôi xanh tỏ vẻ vô cùng thất vọng với đồng loại, giận dữ hét. Nói nhảm gì đấy, nếu có thể xuống dưới thì tôi còn thế này à? Khi hắn nói chuyện, thân thể đột nhiên bay lên cao nữa, âm cuối lập tức tăng cao, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp. Người chăm sóc lớn tiếng nói, đừng hoảng sợ, giữ vững cân bằng, cử động xương bả vai, kiểm soát phương hướng cánh. Ổn định, ai, đừng bay về phía bờ. Nếu rơi xuống đất là xong đời. An cần nhìn người cá đang bay tán loạn trên không trung, cũng không nhịn được căng thẳng theo. Cũng may, rất nhanh liền có hai bảo vệ đeo cánh bay đến đây. Hai người này tất nhiên là người bay giỏi, đường bay của người cá không có quy luật chút nào mà họ vẫn có thể chính xác bắt lấy người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một trái một phải vịn lấy người cá đuôi xanh, một bảo vệ cưỡng chế cắt đi nguồn năng lượng của cánh bay của người cá. Mang người cá xuống mép nước. Bảo vệ nhanh chóng tháo bộ cánh bay sau lưng người cá xuống. Người cá đuôi xanh vội vàng đưa tay. Của ta, bảo vệ trần trờ. Nhìn thấy răng nanh sắc bén của người cá đuôi xanh thì vội trả lại cho người cá. Người cá đuôi xanh nhìn hắn chằm chằm. Người có thể dạy cho ta chứ? Bảo vệ sững sờ. Lúc này, một người đàn ông mang âu phục dày da sải bước đi đến. Quét mắt nhìn bảo vệ, nói với người cá đuôi xanh. Về nhà tôi dạy cho em. Người cá đuôi xanh hoài nghi nhìn hắn. Ngươi được không đó? Đương nhiên là được rồi. Bảo vệ nhìn thấy ánh mắt của người kia, vội vàng lên bờ rời khu giải trí. Người chăm sóc người cá đuôi xanh dẫn y đi bệnh viện kiểm tra. Đám người chăm sóc nhỏ giọng thảo luận. Xem ra sau này phải học thêm nhiều kỹ năng nữa. Hy vọng điều người cá yêu thích không phải là gì đó đặc biệt. An cần nhảy vào trong nước. Norman ngồi xổm ở trước mặt cậu, nghiêm túc nói. Muốn chơi cái gì nói cho anh, không được tự mình chơi. An cần ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, em sẽ không làm loạn. Nó mừng nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là An An ngoan nhất, có chút không nỡ rời khỏi khu giải trí. An cần dưới bóng cây xem video dạy chữ. Không bao lâu, Tiểu Ngân tới tìm cậu, muốn chơi bóng cùng cậu. Cậu nghi hoặc, bóng gì? Tiểu Ngân mở trí não ra. Loại này, An cần xem, hóa ra là video chơi bóng đá. Cậu nghĩ nghĩ. Đồng ý, quyết định vận động một chút. Thái độ của đám người chăm sóc đối với người cá rất đơn giản, muốn cái gì cho cái đó, bởi vậy khung thành nhanh chóng được lắp đặt. Đương nhiên, người cá không có chân để đá bóng nên chuyển sang dùng đầu hoặc tay chuyển bóng, cũng đặt ra luật không được để bóng rơi xuống nước. Hoạt động này gợi lên sự nhiệt tình vô cùng lớn của người cá. Người cá đang ở trong nước bơi rất nhanh, tốc độ cướp bóng chuyển bóng cũng đặc biệt nhanh. Người cá không ra sân tràn đầy phấn khởi, người chăm sóc đứng chung quanh cũng tương tự. Thế mà tôi lại cảm thấy lập một đội bóng cho bọn họ có khi cũng đắt xô phết đấy. Đừng nghĩ vậy, chúng ta nhìn thì bọn họ sẽ không đánh người chứ nếu bị quá nhiều người nhìn chằm chằm kiểu gì cũng giận cho coi. Thế là hôm nay, nhóm người chăm sóc tới đón người cá nhà mình về đều phát hiện mái tóc suôn mượt mà người cá thích nhất, quý trọng nhất đều rối bời. Người chăm sóc sau khi dùng tay sửa sang lại cho bọn, Trấn An vỗ về rồi dẫn bọn họ đến khu chăm sóc. An cần ngồi trong nước, xem video chờ Norman. Cậu nhận được tin nhắn của Norman, nói rằng hôm nay sẽ đến hơi muộn. Rất nhanh, chỉ còn lại vài người cá chưa được đón đi. An Cần nghe thấy một giọng nói bực bội, nhìn sang, chỉ thấy một người cá đang không kiên nhẫn chỉnh lại tóc tai, nhưng lại chỉnh mãi không được, thế là trở nên bực tức. An Cần nhìn tay của mình, đi qua, tôi giúp cậu, mắt người cá sáng lên, ngoan ngoãn quay lưng về phía An Cần. An Cần kiên nhẫn giúp người cá sửa tóc, thấy đoạn tóc bị dính với nhau, liền dùng dị năng nước gỡ ra, rất nhanh liền sửa được. Khi Norman đi vào khu giải trí, hắn nhìn thấy An Cần đang giúp người cá khác chỉnh lại tóc tai. Hai người cá cách nhau rất gần, bầu không khí rất tốt, mày kiếm của hắn bỗng nhíu chặt. An An, hắn gọi, An Cần nhìn về phía hắn, vô thức cười lên. Anh đã đến rồi, Norman nhìn người cá kia. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người chăm sóc người cá kia cũng tới, chào hỏi với Norman và An Cần, sau đấy đón người cá kia rời đi. Norman đưa người cá nhỏ đến khu chăm sóc, trên đường hỏi han. Người cá vừa rồi tên là gì? An Cần hơi xấu hổ, cậu biết rất nhiều người cá, nhưng cũng không thể nhớ kỹ tên mỗi người cá, nhất là người cá có màu đuôi giống nhau đến cậu còn nhầm lẫn. Em không biết, cậu nhỏ giọng nói, lại lập tức nói, ngày mai em sẽ đi hỏi thăm. Nét mặt Norman giãn ra, không cần hỏi, An Cần nháy nháy mắt, anh ghen à? Con người Norman nhìn cậu một cách sâu xa, thành thật nói. Không thích em thân thiết với những người cá hoặc người khác. An Cần, bọn họ là bạn thôi. Giọng cậu nhỏ đi, không giống như anh. Ánh mắt Norman xuất hiện ý cười. Hai người nhanh chóng đi đến phòng chăm sóc. Norman ngồi ở bên cạnh chờ. Không bao lâu sau An Cần nghe tiếng ồn ào phía bên ngoài truyền tới. Hai phút sau cửa phòng bị gõ vang. Nhân viên chăm sóc mở cửa, bác sĩ vội vàng nói. Rất xin lỗi ngài, hôm nay chúng tôi cứu được một người cá. Người nọ cứ nhất định đòi gặp An An. Cách chương.